Thập Phương Võ Thánh, chương 407 Thời Đại 1, Góc Chuyện audio.com. Đại Nguyệt Vương Triều Trung Châu Quân Giới Cục, một tòa tòa cao mấy chục mét khổng lồ hỏa lò, tựa như một tòa tòa nhà phòng ốc, đứng sừng sững ở rộng lớn Bạch Thủy Hà chảy phụ cận. Hỏa lò bên trong không ngừng thiêu đốt lên đại lượng hỏa diễm. Đỏ bừng ngọn lửa tình cờ sẽ còn theo hỏa lò đỉnh ống khói thoát ra. Phía dưới, từng xe than đá chờ nhiên liệu, không ngừng bị rót vào hỏa lò khẩu. Đám thợ thủ công mồ hôi chảy như chú, cúi đầu tại từng dãy bàn làm việc bên trên rèn luyện lấy linh kiện. Cách đó không xa một chỗ kim loại trên đài cao, mấy tên tóc trắng xóa cường tráng lão già đang xa xa nhìn đang làm việc bên trong rất nhiều hỏa lò. Trong đó liền có đương nhiệm Đại Nguyệt Quân Giới Cục người phụ trách. Ở trong ngoài nước đều có cực cao danh dự hoàng gia bậc thầy Trần Triều Cương. Trần Triều vừa sớm đã qua tuổi 200, tóc sợi râu đều là tuyết trắng, không thấy một điểm hỗn tạp sắc. Tại mấy cái trong đám người cũ, cũng số vị trí hắn cao nhất. Hắn chứng kiến toàn bộ Đại Nguyệt Vương Triều, vẫn là Đại Ngô thời kỳ từng bước một quật khởi chi lộ. Hiện tại càng là Định Nguyên Đế tín nhiệm nhất thiên hạ đệ nhất bậc thầy. Cái gọi là bậc thầy, chính là chỉ tại thợ rèn này một nhóm bên trong, có đồng đẳng với tông sư địa vị tôn xưng. Đây không phải người ngoài tùy tiện xưng hô, mà là Đại Nguyệt Vương Triều có quan phương sắc phong. Hàng mẫu thành công sao? Trần Triều vừa không tự chủ dắt sợi râu, trầm giọng hỏi. Đã thành công, hiện tại là lặp lại lần thứ 5. Một bên một vị khác lão thợ rèn cung kính trả lời. Nếu là loại phương pháp này có thể được, như vậy huyết khí sẽ làm cho cả Đại Nguyệt đều càng thượng tầng hơn lâu. Trần Triều vừa ngữ khí cảm khái, thở dài nói. Đại Nguyệt Vương Triều sớm tại vẫn là Đại Ngô lúc, liền một mực tại tìm tòi tăng cường chân huyết võ đạo phương pháp. Cao trùng huyết mạch nội bộ kết thân là cái biện pháp, nhưng lấy được dị dạng suất quá lớn. Mà bây giờ, đi qua nhiều năm như vậy bất kể chi phí, trên phạm vi lớn tài nguyên kim ngạch đầu nhập nghiên cứu, một loại có thể tốt nhất sử dụng tinh luyện trong cơ thể chân huyết phương pháp, rốt cuộc tìm được, đó chính là huyết khí. Trần Triều vừa dẫn đầu đoàn đội, mấy chục năm như một ngày toàn thân tâm nghiên cứu. Vì cái gì? Chính là không cô phụ hoàng gia nhờ vả. Những năm này, chỉ cần hắn mở miệng, hoàng gia đều là cầu sao được vậy. Muốn cái gì cho cái gì? Nghiên cứu điều kiện làm được cực hạn, mà Trần Triều vừa cũng không phụ nhờ vả. Cuối cùng đem tinh luyện chân huyết huyết khí thành công làm ra tới. Rất nhanh, có người đem vừa mới làm ra thành phẩm chạy chậm đến dùng kim loại bàn đã bưng lên. Đen xì hình vuông trong mâm, dùng tơ trắng lụa trải lên một tầng đệm, ở giữa trưng bày một cái thô to tựa như ống tiêm một dạng đồ vật. Quảng cáo: cái ống bên trong có màu lam nhạt tinh xảo kết cấu. Theo trong suốt ống thủy tinh đi đến xem, có thể thấy cái ống bên trong tựa hồ có đại lượng hoa văn. Linh kiện, loại bỏ tầng các loại. Đây vẫn chỉ là tầng ngoài có thể thấy địa phương. Nội hạch bên trong rõ ràng càng thêm phức tạp. Trong này tụ hợp hai cái sao nhỏ trận. Đã là chúng ta có thể làm nhỏ nhất tinh trận. Thuần hóa tinh trận nguyên lý. Linh cảm đến từ ta trước đó nghiên cứu phương hướng. Mà bây giờ công nghệ trình độ, chỉ có thể làm được trình độ này. Trần Triều vừa cầm lấy cái ống. Cái này cái ống so cánh tay hắn hơi nhỏ một chút. Dài càng 15 cm. Bề ngoài bao một tầng phòng hoạt trong suốt màng mỏng. Cũng không biết là địa phương nào ra. Hiệu quả như thế nào? Một bên một tên độc nhãn lão già trầm giọng nói. Độc nhãn lão nhân người khoác màu đen huyền điều trường bào. Thân hình cao lớn, là hoàng gia chuyên môn điều động tại đây bên trong đảm nhiệm phụ tá binh bộ trọng thần. Quan Như Kỳ, Trần Triều vừa gật gật đầu, đeo về sau, tiến hành cố định huyết dịch chất bẩn tịnh hóa. Một năm có khả năng làm một lần, hiệu quả có khả năng tăng lên nguyên bản chân huyết nồng độ 4 thành. 4 thành, rất tốt, xem ra là thiên phù hộ ta đại nguyệt, nên ta đại nguyệt làm hưng. Quan Như Kỳ mặt mo cấp tốc chất đầy nụ cười. Cứ như vậy, tất cả mọi người có thể tiến hành một lần chân huyết tinh luyện. Về sau mặc dù sẽ đại lượng mất máu, nhưng cũng có thể tăng lên cực lớn chính mình chân huyết nồng độ. Trần Triều vừa mỉm cười nói. Huyết khí xuất hiện, tiêu chí lấy Đại Nguyệt Vương Triều chân chính thịnh thế bắt đầu. Huyết khí tinh luyện, có thể nhường trước kia rất nhiều không có đi đến tiêu chuẩn thấp nhất loạn huyết giả nhóm. Cũng nhận được cường hóa hiệu quả, mà lấy tiền căn vì chân huyết nồng độ không đủ. Dẫn đến vô pháp đột phá cường giả đỉnh cao nhóm. Cũng có cơ hội tinh luyện sau càng tiến một bước. Đây là vượt thời đại phát minh A, Trần Lão. Như huyết khí phạm vi tính khảo thí thông qua. Có lẽ từ nay về sau, ngươi chính là toàn bộ Đại Nguyệt công thần. Ngày sau lưu danh bách thế. Hậu nhân lập bia cũng không phải là không thể được. Quan Như Kỳ vui sướng cười nói. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Trần Triều vừa bả vai. Huyết khí vừa ra, cũng là nắm võ điển một chuyện cho đoạt đầu ngọn gió. Quan Như Kỳ nụ cười thu lại, thở dài, phía trên đã bắt đầu tụ tập Uyên Bác chi sĩ cùng rất nhiều cao thủ. Dự định biên Đại Nguyệt võ điển, thu vào hết thảy cấm kỵ võ học, dùng phối hợp dân gian cấm võ lệnh mở rộng, cũng nên là thời điểm động thủ. Trần Triều vừa gật đầu. Năm đó vì thiên hạ yên ổn, mau sớm thu nạp trong nước lực lượng, ứng đối đến tiếp sau đại hạn thiên tai, cho nên tiếp nhận không ít chân kình chi đạo nguyên nước tông môn thế lực. Hiện tại thiên tai hòa hoãn lại, bách tính chậm rãi khôi phục nguyên khí, cũng là xác thực có khả năng lấy tay giải quyết chuyện này. Đúng vậy a, nghe nói lần này có 124 loại võ đạo. Đem ghi chép ở Đại Nguyệt Võ Điển bên trên. Đặt song song vì cấm kỵ võ học. Quan Như Kỳ sớm liền đạt được tiếng gió thổi. Chẳng qua là quang quang xem này võ điển ghi lại tên. Hắn liền cảm giác được một cỗ gió tanh mưa máu. Sắp bùng nổ. Năm đó thỏa hiệp là vì trong nước yên ổn. Bây giờ định nguyên đế nghỉ ngơi lấy lại sức dưới. Tăng thêm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Tinh lực tràn đầy, tự nhiên muốn động thủ gạt bỏ bên trong mắt, mà trong đó lớn nhất bên trong mắt, chính là đứng mũi chịu sào đạo mạch lưu lại thế lực. Vẫn là người dễ chịu, mỗi ngày ngay ở chỗ này chuyên tâm nghiên cứu, còn lại cái gì cũng không cần quản. Đánh rắm, người con mắt nào thấy ta dễ chịu rồi. Lão nhân gia ta không biết ngày đêm cải tiến huyết khí. Con mắt đều nhanh làm bỏ ra. Thật vất vả mới làm ra như thế mấy cái hàng mẫu. Trần Triều vừa cũng biết một chút tình huống. Huyết khí xuất hiện, đại biểu cho chân huyết võ đạo càng thêm phồn thịnh mạnh mẽ. Mà cho tới nay từng người tự chiến chân kình các tông. Căn bản không có cách nào cùng một cái vương triều toàn lực nghiên cứu duy trì so sánh. Coi như là lớn nhất Kim Liên Tông. Dùng cho phát triển nghiên cứu chính mình công pháp tài nguyên cùng nhân thủ. Lại có bao nhiêu, thậm chí khả năng đều sẽ không chuyên môn phái người nghiên cứu những thứ này. Vô Thủy Tông, Kim Liên Tông, Huyền Diệu Tông, Tam Tông cũng nên thanh lý dọn dẹp. Mặc dù ẩn xuống dưới đất, nhưng đạo môn này bảo bình Tam Tông những năm này tiểu động tác không ngừng. Đặc biệt là Vô Thủy Tông. Còn thật cho là bệ hạ nhân từ nương tay. Không dám động thủ, như không phải không nghĩ liên lụy quá nhiều. Lạm sát kẻ vô tội. Lúc trước bọn hắn còn muốn ẩn lui. Quan Như Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn phía dưới tựa như bầy kiến. Không ngừng bận rộn dị thường rất nhiều công tượng. Trong lúc nhất thời hai người đều lâm vào yên lặng. Thanh toán, không chỉ có chẳng qua là một cái đơn giản hành động. Sẽ còn nương theo lấy đại lượng gió tanh mưa máu. Lúc trước đạo môn đám người này liền âm thầm thành lập giáo phái. Phối hợp ma đạo tà đạo. Xúi dục hương thủ giáo đại quân. Bực này phiền toái. Bệ hạ nhịn đến bây giờ mới động thủ. đã tính nhân từ. Quan Như Kỳ lắc đầu, như bọn hắn thức thời, ngày sau đóng cửa không nữa thu đồ đệ, đồng thời đổi hệ thống, cũng có thể giữ được một cái mạng. Trần Triều vừa không có đáp lời. Trải qua đại nguyên chân kinh thời đại hắn, tự nhiên cũng rõ ràng, loại kia hệ thống đối với tài nguyên lãng phí lớn đến bao nhiêu. Bây giờ triệt để thanh lý cũng tốt, ngày sau liền có thể không có nhiều như vậy tai họa ngầm. Đại Nguyệt Võ Điền, Huyết Khí, Huyền Diệu Tông Nội Sơn, Hắc Nhai, Nguyên Đô Tử hơi biến sắc mặt, nhìn xem trong tay tình báo truyền về. Những năm này, nàng đã đem lúc trước cầm tới cơ duyên tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Bây giờ thực lực vững chắc bất động, rất lâu không có tiến thêm, mà Viễn Hy ngoài ra tông sư nhóm, cũng phần lớn nhiều năm sẽ không động đậy. Tu vi đến các nàng trình độ này, bình thường quỷ phong coi như là cường phong đái, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành phiền toái. Chỉ có cường phong đái bên trong tình cờ ẩn hiện đỉnh tiêm chân thú, mới xem như tông sư chi địch. Không nghĩ tới, Đại Nguyệt Chân Huyết Võ Đạo, thế mà phát triển được nhanh như vậy. Quỷ thủ nhất mạch tổ sư Yến Vô Tử, dẫn theo một cái túi bình rượu, chậm rãi từ một bên đứng người lên. Quảng cáo, chúng ta những lão gia hỏa này, cả đám đều riêng phần mình phân tán. Căn bản so ra kém Đại Nguyệt bóp thành cùng một chỗ nắm đấm tới hùng hồn. Yến Vô Tửu thán nói, như tin tức là thật, có lẽ không cần mấy năm, Đại Nguyệt võ đạo quốc lực lại sẽ tăng lên. Không thôi, Nguyên Đô Tử nghiêm nghị nói, huyết khí chẳng qua là tương lai. Nhưng võ điển một chuyện, Đại Nguyệt dự định đem chân kinh hệ thống võ học, đại bộ phận đều liệt vào cấm kỵ. Yến Vô Tửu yên lặng một lát. Đây là muốn thanh toán a, lúc trước đại nguyên bị bại quá nhanh. Đạo môn rất nhiều cao thủ cường giả, có thể là còn tồn tại tại đại nguyệt cảnh nội. Đối định nguyên đế mà nói, đây đều là tai họa ngầm. Hắn từ đâu tới lực lượng, dám cùng đại tông nhiều như vậy tông sư gọi đúng. Nguyên Đô Tử trầm giọng nói, tông sư đánh không lại có khả năng chạy. Dù kích chém đầu chiến thuật mặc dù không thể tả, nhưng sự thật chứng minh cực kỳ hữu hiệu. Nhìn một chút Thiên Diện Ma Quân liền biết, qua nhiều năm như vậy, Thiên Diện Ma Quân liền là không có bị Huyền Diệu Tông bắt lấy. Rõ ràng hắn một cái thực lực, đoán chừng liền Huyền Diệu Tông một vị tổ sư cũng không sánh bằng. Bất kể nói thế nào, chúng ta đã rời xa lục địa, trong thời gian ngắn, không cần lo lắng bọn hắn hướng ta Huyền Diệu ra tay. Yến Vô Tửu xuất ra một cái chai rượu, vặn ra che, ngửa đầu nhấp một hớp, vẫn là nghĩ biện pháp, trước tiên đem Thiên Diện tên kia giải quyết hết đi, đây mới là khẩn cấp. Hắn nhìn về phía Nguyên Đô Tử, Thiên Diện ngụy trang năng lực quá mạnh, ta lo lắng nói con sự tình lại lần nữa phát sinh. Nguyên Đô Tử bình tĩnh nói, cho nên ta nhóm một cái trọng điểm bảo hộ danh sách. Chuẩn bị đem trong tông môn trọng yếu nhất trung kiên thiên tài, phân biệt tiến hành định chế tinh trận thủ hộ. Người tâm lý nắm chắc liền tốt. Trọng điểm bảo vệ người không nên quá nhiều. Tổng cộng liền là những người kia. Chỉ cần bọn hắn bất động, còn lại bên ngoài, coi như bị thương, cũng có thể tùy thời khôi phục trở về. Nguyên Đô Tử bình tĩnh trong giọng nói, lộ ra từng tia lãnh khốc. Câu nói này hàm nghĩa, chính là một mực trung kiên bộ phận, còn lại thấp đoàn chân nhân hoặc là bên ngoài ngoại môn người. Chỉ có thể từ bỏ mặc kệ, nghe theo mệnh trời, coi như là chết sạch, chỉ Huyền Diệu hơn trong tông kiên vẫn còn. Hết thảy liền lại có thể từ đầu bắt đầu. Nguyên Đô Tử lấy ra một quyển sách nhỏ, giao cho Yến Vô Tử, người sau chậm rãi bày ra. Bên trên là cần trọng điểm bảo vệ từng cái tên người. Trong đó Thái Mạnh Hoan sắp hàng thứ nhất. Sau đó Huyền Tranh Huyền Ninh cũng tại. Hoán Tùng Tử cũng tại. Còn có mấy cái trực hệ đệ tử thiên tài. Mặc dù không bằng Thái Mạnh Hoan cường thế bắt mắt, nhưng vì phát triển cũng cực kỳ khả quan. Sổ bên trên chuyên môn tiêu chú bộ phận trọng yếu nhất, cần trọng điểm nhất bảo hộ. Người không nhiều, hết thảy 4 cái, mà tại thứ nhất đếm ngược vị trí bên trên, bất ngờ đang viết ngụy hợp 2 cái chữ to. Bây giờ Thái Mạnh Hoan cũng đến toàn chân 3 bước, tiếp xuống tu vi đột phá không có khả năng lại mau dậy đi. Bây giờ vừa vặn có thể cho hắn lắng động. Yến Vô Tửu thản nhiên nói, còn có cái này ngụy hợp, chuyện gì xảy ra? Một cái căn cốt cao nhất chỉ có toàn chân người kế tục. Hắn chỉ tên ngụy hợp hỏi, này bên trên người, từng cái nào không phải căn cốt đều tại toàn chân ngũ bộ trở lên thiên tư. Là Huyền Diệu Tông qua nhiều năm như vậy, từ vô số trong các đệ tử sàng chọn ra tinh anh trong tinh anh. Này đột nhiên xuất hiện một cái ngụy hợp. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.